Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1772, chương 1772. Góc truyện audio.com, quần phỉ nghe được nhà mình đại ca nói như vậy, lập tức góp vui đảo. Đại ca, đây là vừa ý nhà này cô nàng. Ha ha, vậy chúng ta sơn trại lần này thế nhưng là có tẩu tử. Thậm chí có lá gan đại, trực tiếp trêu chọc lão đại của mình nói, đại ca uống đầu canh cũng không nên quên các huynh đệ a. Trong lúc nhất thời, quần phì cười ha ha ô môn toái ngữ không ngừng, một bộ quần ma loạn vũ bộ dáng. Mà lúc này Lữ Công đã bị cái này biến cố dọa cho không biết làm sao. Bao quát tại phía sau áp giải tài vật Lữ gia Trường Nam. Lữ Trạch cũng bị làm cho sừng sờ tại chỗ, nói cho cùng, bọn hắn chỉ là thương nhân thôi, nơi nào trải qua dạng này sự tình a, thậm chí Lữ Tố trốn ở nhà mình tỉ tỉ sau lưng, đều bị sợ thét lên liên tục. Ngược lại là, đối mặt phỉ đồ Lữ Chỉ, thần sắc bình tĩnh, không thấy chút nào hốt hoảng. Ai kêu nàng biết nhà mình tình lang bản sự đâu, bất quá, nàng cũng không phải là cái gì cũng không làm. Chỉ thấy nàng, mặt mỉm cười, trong miệng kinh hoàng nói, công tử có đạo tặc. Ta thật là sợ, theo lời nói, nàng trực tiếp vọt tới Chu Diệp trong ngực vững vàng ôm lấy Chu Diệp. Lữ Chỉ, nàng hoàn toàn chính là tại thừa cơ chấm mốt, lấy an ủi chính mình tương tư chi tình. Đối với Lữ Chỉ ý nghĩ, Chu Diệp đương nhiên hiểu lại không có minh bạch như thế. Hắn cười vỗ vỗ Lữ Chỉ lưng trắng, ôn nhu nói, chỉ là một chút sơn phỉ tiểu thư không cần lo lắng. Nói xong, Chu Diệp buông tay ra, xoay đầu lại, trên dưới đánh giá đến những thứ này sơn phỉ tới. Nên nói như thế nào đâu, tại Tần Đại Thủy Hoàng Đế Mạnh Trưng thu lao dịch tu kiến trường. Thành, mà thiên hạ mới vừa vặn nhất thống, rất nhiều người đều lòng mang cố quốc không muốn vì Thủy Hoàng Đế chinh ích. Lại càng không nguyện ý phục lao dịch, cho nên, lên núi vì phỉ người cũng không ít. Bọn gia hòa này, tại thiên hạ đại loạn thời điểm, liền xuống núi gia nhập cái gọi là nghĩa quân, lắc mình biến hóa. Liền trở thành cái gọi là nghĩa quân thủ lĩnh, không thể không nói, cái này đúng thật là có chút châm chọc a, mặc dù bọn gia hòa này tình có thể hiểu, nhưng mà... lại tội không thể tha, nhất là, đối với mình nữ nhân ý đồ bất chính, kia liền càng đáng chết, nghĩ tới đây, Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn. Chỉ là, hắn vui vẻ, liền có người không vui. Cầm đầu đạo tặc nhìn thấy Chu Diệp lại dám ôm chính mình chọn chúng nữ nhân, trong lòng lập tức ghen ghét dữ dội. Lại thêm, hắn nhìn Chu Diệp cái kia gò má đẹp. Trai, càng xem càng sinh khí, thằng nhãi danh, sao dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn ngươi nhà đại gia, lấy ngươi mạng chó. Theo thoại âm rơi xuống, trùm thổ phỉ trong tay đồng kiếm hướng về phía Chu Diệp trong lòng, bỗng nhiên đâm tới. Lần này, thật sự một điểm chỗ trống cũng không lưu lại a, thấy cảnh này, Lữ thị tỉ muội lập tức không khỏi đồng thời hoảng sợ nói, công tử cẩn thận. Lữ Chỉ mặc dù biết nam nhân nhà mình bản sự, nhưng mà nhìn thấy đao kiếm tới người, hay không làm chính mình tình lang lo lắng. Mà Lữ Tố căn bản cũng không biết chính mình cái tiện nghi này bản lãnh của tỷ phu, đương nhiên liền càng thêm lo lắng. Cùng hai tỷ muội tương phản chính là, Chu Diệp căn bản liền không khẩn trương. Hắn mỉm cười, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh vươn tay phải, hai ngón tay kẹp lấy. Liền đem chùm thổ phỉ, đâm tới trường kiếm giáp tại giữa ngón tay. Chùm thổ phỉ kéo trong tay bị Chu Diệp ngón tay kẹp lại trường kiếm, chỉ cảm thấy trong tay bị kẹp lại trường kiếm giống như chuồn chuồn tiếp trụ, không nhúc nhích tí nào. Cái này nhưng làm hắn dọa sợ, có như thế người có bản lĩnh tuyệt đối không phải một người bình thường a. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lo được đầu mình lĩnh tôn nghiêm quát to các huynh đệ tiểu tử này thật lợi hại, mọi người cùng nhau xông lên. Sơn phỉ nhóm nghe được chính mình chủ nhà mà nói cũng không lo được ở bên cạnh xem náo nhiệt trong miệng la lên. Đại ca chớ hoảng sợ các huynh đệ tới giúp ngươi. Quy tiểu tử thả ta ra nhà đại ca trường kiếm. Giết ra hỏa này, theo đủ loại đủ kiểu tiếng hô hoán, những thứ này sơn phỉ hướng về Chu Diệp xuống lại. Lúc này, Lữ Công vợ chồng cùng ở đây tất cả mọi người đều không khỏi vì Chu Diệp bóp một cái mồ hôi lạnh, công tử cẩn thận a, các loại ngữ bên tai không dứt. Không có cách nào, đối với tay không tấc sắt Lữ gia tới nói, Chu Diệp chính là bọn hắn sau cùng cứu tinh. Tại trong hoang giao dã địa này, trước không thôn sau không tiệm, đừng nói là cứu binh, liền một con chó ngươi cũng tìm không thấy a, vạn nhất Chu Diệp nếu như thua, bọn hắn Lữ gia hạ chàng có thể tưởng tượng được. Mà Lữ Chỉ tìm mỗi lúc này cũng khẩn trương muốn chết. Lữ Chỉ một đôi trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Mà Lữ Tố càng là khẩn trương, khẽ nhếch lấy tiểu tuy. Hai tay gắt gao nắm chặt tỉ tỉ mình vạt áo, cùng những người này khẩn trương đem so sánh, nhưng là Chu Diệp thừa thãi. Đối mặt thần vũ trụ minh, Chu Diệp đều không sợ qua, chớ nói chi là đối diện với mấy cái này. Chỉ là tạp ngư nhân loại bình thường, Đối mặt những cái kia súng lại sơn phỉ, Chu Diệp nhẹ giọng nở nụ cười, hai ngón tay hơi dùng sức. Chỉ một thoáng, cái kia trùm thổ phỉ cũng cảm giác trong tay mình buông lỏng, hắn đồng kiếm đã đổi chủ. Thỉnh chư vị đi chết, vừa vặn rất tốt, mặc dù Chu Diệp nói là câu nghi vấn, nhưng mà động tác trong tay của hắn có thể không có chút nào chậm. Chỉ thấy Chu Diệp thân ảnh hơi hơi lóe lên, tiếp lấy, đám người chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua trước mắt của mình, tiếp đó. Liền không có sau đó, hơn 20 tên phỉ đồ, giống như đã trúng định thân thuật ngây người ở tại chỗ. Mà Chu Diệp thì cười cầm trong tay trường kiếm ném một cái, quay đầu đối với Lữ Chỉ nói, tốt, đã không có nguy hiểm. Lúc này, Lữ Tố thận trọng từ trong xe đi xuống, nàng có chút hiếu. Kỳ nhìn một chút những cái kia trừng lớn hai mắt ngây người ngay tại chỗ đạo tặc. Kỳ quái hỏi Chu Diệp nói, bọn hắn đây là thế nào? Vì cái gì đứng ở đó bất động? Nghe được chính mình tiện nghi cô em vợ cha hỏi, Chu Diệp nắm chặt đối với Lữ Tố nháy nháy mắt đùa nói, có thể bọn hắn là bị mặt mày của ngươi Nguyệt Mạo cho chấn kinh đâu. Cảm thấy mình quá mức đường đột giai nhân, cho nên liền bất động rồi. Công tử khi dễ người, Lữ Tố nghe được Chu Diệp lời nói, hồn nhiên dậm chân một cái, không thuận theo nói, tỷ tỷ ngươi nhìn, hắn khi dễ ta. Chấm chấm, nghe được muội muội nhà mình lời nói, Lữ Chỉ không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Người đó là đưa tới cửa bị người khi dễ a, hơn nữa ngươi tại sao muốn nói với ta? Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một hồi xì xì âm thanh truyền đến. Lữ, thị tỷ muội bị âm thanh hấp dẫn, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía âm thanh tới chỗ. Chỉ thấy, cái kia hai mươi mấy cái phỉ đồ trên trán như là cao đè súng bắn nước đồng dạng, hướng ra phía ngoài phun đỏ trắng chi vật. Rõ ràng Chu Diệp một kiếm kia không chỉ là đâm xuyên qua mi tâm của bọn họ còn đem bọn hắn đầu người bên trong óc đánh nát bấy. Chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như thế, Lữ Tố bị một màn này đẫm máu cảnh tượng dọa cho qua một tiếng, nhào tới Chu Diệp trong ngực. Ôm ấp Nguyễn Ngọc, Chu Diệp mừng thầm tại tâm, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Lữ Tố phía sau lưng an ủi nàng, vừa hướng Lữ Chỉ làm ra một bộ ta cũng rất vô tội bộ dáng. Đối với nhà mình tình lang cái kia làm ra vẻ làm dạng biểu hiện, Lữ Chỉ thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau, liền không lại nói gì. Cách chương,